cũng không biết là không phải thú vật cùng thú vật bây giờ. Câu thông đứng lên tương đối càng là dễ dàng một chút. Cũng càng là tốt làm, điểm. Tóm lại làm ra vẻ. Lắc lư, nhân cơ hội vào tay cái này một bộ. Xỏa nhị các hao thiên chơi cái đẹp. Lý trí thở dài, vỗ một cái xỏa nhị các hao thiên chó lớn đầu. Gật đầu nói, phải, làm không tệ. Sau này vị kia Sa Kỳ Lân Mã Nha chính là ngươi, ái phi. Bao ở, nhất định không thể để cho nó chạy cho ta liền à. Vũng, gâu gâu, xỏa nhị các hao thiên đắc ý kêu. Lý trí nhìn Tiểu Băng hỏi, nó nói gì? Tiểu Băng bất đắc dĩ nói, tên này nói nhất định bao ở. Tranh thủ để cho người ta trong thời gian ngắn, cho nó sinh một ổ. Con chó nhỏ, ha ha, lý trí ngửa đầu cười to, được. Có chi khí, đi đi, tiếp tục cố gắng, cùng sinh cún con, bố nhất định thật tốt đào tạo chúng. Ngao, xỏa nhị các hao thiên hào kêu một tiếng, tráng trí lăng vân chạy ra phía ngoài, còn như đã làm gì? Vậy, là người ta, cuộc sống riêng, không nên quá chú ý. Ông chủ, ngươi liền, ngươi cứ như vậy dung túng nó sao? Tiểu Băng cùng xỏa nhị cáp hao thiên sau khi rời đi. Cổ liễu cổ quay hàm, có chút tức giận nói. Dung túng, lý trí nhìn nàng, cười hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải dung túng sao? Hàng này lại ngu xuẩn, lại nhị nhi, đó cũng là chúng ta người à, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Chống đỡ hết nổi cầm, chúng ta, người, chi kia cầm bên ngoài. Không phải là cùi trỏ đi bên ngoài quẹo sao? Có thể, ông chủ ngươi không cảm thấy như vậy đối với cái đó, Sa Kỳ Lân, rất không công bình sao? Tiểu Băng cau mày nói, thật ra thì ở Tiểu Băng trong mắt, Sa Kỳ Lân và loài người như nhau, đều là loại trí khôn tộc, nhưng là xỏa nhị cáp hao thiên không phải. Nó là động vật, chó, so loài người và Sa Kỳ Lân thấp hơn một cái cấp bậc. Không thuộc về loại trí khôn tộc nhóm, có thể ở lý trí trong mắt, cũng không phải là như thế xem mà. Sa Kỳ Lân là loại trí khôn tộc không giả, nhưng là đó cũng không đổi được chúng bản thân chính là thú vật sự thật à. Cho nên lý trí trong mắt, Sa Kỳ Lân và xỏa nhị cáp là giống nhau. Ai nói xỏa nhị cáp hao thiên cũng chưa có trí khôn. Loài người sở dĩ cũng gọi loài người. Là bởi vì cho mọi người dáng người bề ngoài cũng không sai biệt lắm. Nhưng là có thể nói loài người và Sa Kỳ Lân bây giờ nói, cảm tình, sao? Đầu tiên là thẩm mỹ quan không giống nhau. Thứ yếu, mọi người cũng không hợp nhịp à. Tiểu Băng là cảm thấy lý trí mai mối bậy bạ. Nhưng nếu là vị kia Sa Kỳ Lân Mã Nha nữ sĩ. Thật đối với xỏa nhị cáp hao thiên một chút không đến điện. Có thể để cho nó được như ý. Sa Kỳ Lân Mã Nha năng lực mặc dù không thấy có lão hoàng cao. Nhưng là muốn tát bay một cái xỏa nhị cáp hao thiên. Cũng chính là một cái tát sự việc. Cuối cùng bất kể là xỏa nhị cáp hao thiên uy hiếp dụ dỗ cũng tốt. Vẫn là ỷ thế hiếp người cũng được. Cuối cùng có thể làm lên. Đã nói lên ở Sa Kỳ Lân Mã Nha trong lòng. Công nhận hình tượng của đối phương, nguyện ý xả bộ ngu bị nó cho lắc lư, cho nên Tiểu Băng xếp loại là không khoa học, vậy không thực tế, cũng không phải là tất cả loại trí khôn tộc và loại trí khôn tộc là có thể đặt chung một chỗ. Câu nói kia tại sao nói đến, củ cà rốt bắp cải, có nơi yêu, ai dám xác định, vị kia Sa Kỳ Lân Mã Nha tiểu thư. Không phải là bị chúng ta xỏa nhị cáp anh Tuấn tiêu vẩy. Phong lưu hào phóng bề ngoài nơi chinh phục đâu. Ngươi cảm thấy đối với nó không công bình. Đó là bởi vì là ngươi còn không hiểu được cái gì gọi là tình yêu. Có lẽ cùng ngươi rõ ràng liền sau này. Sẽ biết vị kia Sa Kỳ Lân Mã Nha tiểu thư. Tại sao phải bị lắc lư lừa gạt vòng. Để cho chúng ta xỏa nhị cáp hao thiên cơ hội có thể ngồi. Lý trí nói xong,